Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả Phim Kiều Trang gửi đến cho quý vị và các bạn phần 2, cũng là phần cuối cùng khép lại bộ ngoại truyện của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Lấy Gái Về Làm Vợ. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi cái kết của bộ truyện này quý vị nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ như là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip của chương trình. Ngay bây giờ, gửi đến quý vị và các bạn phần 2 ngoại truyện của Lấy Gái Về Làm Vợ. Mời quý vị chúng ta cùng chú ý đón nghe. Chúng tôi ở lại Phú Quốc thêm mấy ngày để ăn mừng Huy trở về. Huyền và anh Lâm cứ trêu tôi mãi, bảo là lần này Huy về sướng nhá. Về cái là hút được cả trâu cả ngáy, vừa đẹp con khôn. Giai đoạn bầu bí ngán ngẩm khổ nhất thì trốn biệt tam biệt tích, giờ đến thời kỳ an toàn rồi mới xuất hiện, đúng lúc thật. Tính cả rồi, Huyền cũng hùa thêm vào. Anh Huy mời anh Dương rượu đi. Lúc con Vân nó vật vã ốm đau, may mà nhờ có anh Dương phát hiện ra nó có bầu, rồi bắt nó ngủ nghỉ dùng thuốc mới giữ được đêm bé đấy. Chứ nếu bình thường con này chắc nó tự tử theo anh từ lâu rồi. Nghe thấy Huy mới quay sang nhìn Dương, nét mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng tôi đọc được trong mắt anh một chút áy náy, một chút mâu thuẫn, còn có cả một chút cảm kích nữa. Huy cười. Tí nữa lại sau khi lúc uống rượu đi, lâu rồi không uống say. Dương cũng cười. Ừ. Tối đó anh với Dương ngồi ngoài biển uống rượu với nhau rất muộn. Tôi và mọi người về phòng ngủ được một giấc rồi thì anh mới về. Người anh mắt lạnh và thơm thơm mùi nước hoa lấn gió biển, nhẹ nhàng lật chân nằm xuống cạnh tôi. Dù đã cố không phát ra tiếng động lớn nhất có thể rồi, nhưng vì không có anh không quen nên tôi ngủ giấc rất chập chờn. Thế động cái mà đã giật mình tỉnh giấc. Anh về rồi à? Ừ, em cứ ngủ tiếp đi, anh đây. Tôi cựa mình vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Anh nói chuyện gì mà Dương về muộn thế? Lâu lâu mới có bạn bè gặp dịp nói chuyện nên nói vầm ba câu chuyện thôi chứ có cái gì đâu. Anh cảm ơn anh Dương vì lúc anh không có ở nhà, anh ấy chăm em à? Không, anh bảo là nó tránh xa em ra. Giờ em sắp là người có chồng rồi, đừng có sán lại gần em nữa. Tôi phì cười, đúng là cái ông này chẳng bao giờ nói được một câu tử tế. Nhưng mà tôi biết, ngoài miệng lúc nào anh cũng tỏ ra thế thôi, bên trong thì tốt bụng lắm. Chẳng thế mà tôi đã say như điếng đổ khi cái kiểu trông ngắm ngoài lành của anh thế này đây này. Ừ rồi, bảo tránh ra xa xong có cảm ơn không? Lúc anh không có ở đây, may mà có anh Dương thì em mới giữ được con đấy. Lúc đó còn chưa biết mình có bầu cơ. Anh Dương xét nghiệm máu thì em đang có thai giai đoạn sớm, nên cho các thuốc hỗ trợ hoàng thể, rồi bảo em ăn ngủ theo chế độ. Em nghén nên không ăn được nhiều thì anh ấy còn truyền nước cho em. Nghén có mệt không? Ôi cái ông này, lúc nào cũng tư duy quá dị như thế là làm sao? Tôi đang nhấn mạnh việc cảm ơn anh Dương cơ mà. Mệt nhưng mà không sao, có con là hạnh phúc rồi anh nhở. Ừ, giờ em phải ăn nhiều vào, nghỉ ngơi cho con nhanh lớn. Em biết rồi. Lần sau đang có bầu không được đi chơi xa như thế nữa. Giờ sắp làm vợ làm mẹ rồi đấy, không được đi chơi với đàn ông nhớ chưa? Ai thèm lấy anh. Không lấy mà được à? Được chứ sao không? Em sẽ là mẹ đơn thân, thích ăn gì ngủ gì cũng được, tội gì phải lấy chồng. Anh không nghe hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Thật ra tôi biết gia đình anh sẽ không chấp nhận, nên muốn giữ mối quan hệ này trong bóng tối thôi, lặng thầm yêu anh, sinh cho anh một đứa con, làm người phụ nữ đứng đằng sau anh thôi. Thế nhưng nghe tôi nói thế xong, anh lập tức xị mặt. Vớ vẩn, con phải có cả bố cả mẹ. Đi du lịch về anh sẽ đưa em ra Hà Nội để bảo bố mẹ cưới. Không, anh làm sao thế? Tự nhiên bảo cưới đột ngột thế, anh không bàn bạc gì với em à? Với cả biết em có đồng ý không mà anh đã vội vàng như vậy. Em không đồng ý cũng phải đồng ý. Anh phải chặn đường không cho em chạy thoát mới được. Em đừng có mà tính nước bỏ trốn mất công. Nhưng mà em... Sợ bố mẹ anh không đồng ý à? Tôi im lặng không nói gì. Huy lại nói. Đừng sợ, anh về rồi đây này, không ai dám làm gì em cả. Kể cả bố mẹ không cho cưới, mình vẫn tự tổ chức cưới được. anh đừng thế. Giờ nhà anh như vậy, bố anh lại vào làm như thế, anh mà cưới em thì thiên hạ sẽ cười vào mặt gia đình anh, có biết không? Mà như thế thì anh với bố mẹ kiểu gì cũng cãi nhau. Cưới vợ mà làm mất lòng bố mẹ thì làm sao mà vui vẻ được. Anh phải nghe em, mình cởi nhau với thế này thôi. Em đẻ con cho anh, thỉnh thoảng anh đến chơi với con là được. Lần này Huy nổi giận thật, anh nghiêm mặt bảo tôi. Vâng, trước chưa có con thì mình thế nào cũng được, nhưng giờ có rồi, anh không muốn để cho con phải ở riêng đâu. Con của anh với em không bao giờ phải là con riêng. Còn bố mẹ thì sao? Còn Vi thì sao? Công việc sự nghiệp của anh nữa, anh không sợ người ta nói à? Đứa nào dám cười? Thôi, anh đừng tí nữa, nghe em nhé, nghe em có được không? Em phải tin anh chứ. Trước giờ có việc gì mà chồng em không làm được đâu. Rơi xuống biển anh còn lóp ngóp bò được về mới nữa là mấy cái việc này. Mấy hôm nữa có về Hà Nội với anh, bố mẹ đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng được. Mình chỉ cần đến thông báo với bố mẹ một tiếng. Anh dùng từ thông báo chứ không phải là xin phép, nghĩa là dù bố mẹ anh có phản đối thì anh vẫn nhất quyết cưới tôi. Mà tính anh thì ai cũng biết rồi đấy, quyết cái gì mà không được ấy, nói kiểu gì cũng không lay chuyển được. Thế là tôi đành phải mặc kệ anh thôi. Tôi cũng muốn đấu tranh cho tình yêu của mình một lần. Tôi muốn vứt bỏ lương tâm của bản thân một lần vì con tôi, vì người đàn ông tôi yêu. Nếu anh có thể từ bỏ tất cả và làm mọi thứ để ở bên tôi cũng sẽ nắm tay anh đi hết đoạn đường đời. Dù trông gai khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng sẽ không lùi bước. Mấy ngày sau, hai chúng tôi lên máy bay về Hà Nội. Khi taxi dừng ở một ngôi biệt thự lớn trong khu đô thị cao cấp, tôi đã choáng ngợp trước cơ ngơi khủng khiếp của nhà anh, thậm chí đã có ý nghĩ quay đầu bỏ chạy. Huy thấy tôi cứ đần mặt nhìn ngôi nhà màu trắng hai tầng, thiết kế tinh tế, xung quanh vườn cây cảnh rộng rãi, kéo tay tôi nói: vào nhà đi em. Anh ơi, nhưng mà em sợ. Từ bé đến lớn tôi cũng thấy kha khá nhà giàu, nhưng mà đến mức uy quyền như thế này thì tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nó khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Anh siết thật chặt tay tôi, dùng cái nắm tay để động viên. Không sao cả đâu, có gì đâu, có anh ở đây rồi. Nghe thế tôi mới tạm gác lại nỗi lo trong lòng, vì anh mà gật đầu thì anh bước vào. Bên trong nhà của anh còn kinh khủng hơn nữa. Các tượng đá hoa cương xếp trong góc nhà như kiểu cung điện, đèn chùm dài lung linh, đến cả cái thảm lót trên cũng êm và mượt hơn hẳn chiếc chăn mà tôi đắp ở nhà nữa. Bố mẹ anh đã được thông báo từ trước nên ngồi sẵn ở nhà đợi. Hình như hôm nay là chủ nhật nên bố Huy cũng được nghỉ. Vừa thấy tôi khúm núm bước vào, chú ngẩng đầu ngước lên nhìn, nhưng vẫn như lần trước, chỉ liếc thôi chứ không hề nói gì. Huy dắt tay tôi đến bàn uống trà rồi nói: bố mẹ, con dẫn vợ con về. Tôi đỏ mặt lý nhí chào: cháu chào cô chú ạ. Mẹ anh liếc tôi, sắc mặt bà có vẻ không vui, nhưng cũng chẳng quá cay nghiệt mà chỉ nói: chưa cưới thì chưa phải là vợ chồng gì đâu. Bọn con sắp cưới, hôm nay con về thông báo với bố mẹ. Con với Vân yêu nhau, muốn lấy nhau, bố mẹ cho con cưới cô ấy. Thế còn con Vi thì sao? Hai đứa mày yêu nhau mấy năm trời, giờ đúng cái nó bỏ đi cưới người khác là thế nào? Nếu con về cái thai trong bụng Vân mà muốn cưới thì con nghĩ lại đi. Vân sinh xong nhà mình nuôi đứa bé, thế là được. Con yêu cả Vân và em bé, con muốn cưới Vân. Con định để người ta cười vào mặt gia đình nhà mình đấy à? Con Vi thì làm sao? Nó có gì không tốt? Mày ngủ với con Vi thì chúng mày cũng đẻ được chứ riêng gì con Vân. Nói rồi mà anh quay sang bảo tôi: cháu thông cảm, cô chỉ đứng trên phương diện của người mẹ để nghĩ cho con cô thôi. Ai cũng mong con mình lấy được người tử tế. Gia đình cô cũng không chê bai gì cháu, nhưng thật sự là cháu không hợp với Huy. Giờ cháu cứ sinh con đi, gia đình cô sẽ có trách nhiệm với con của cháu. Huy cau mày: mẹ nói cái gì thế? Con đã dẫn Vân về đây, tức là con sẽ cưới Vân. Bố mẹ cho cũng được, không cho cũng được, con vẫn cưới. Tôi thấy không khí bắt đầu căng thẳng thì khẽ bấm tay anh, mím môi lắc đầu, tỏ ý bảo anh đừng có tranh cãi nữa. Huy cây sang nhìn tôi, thấy tôi sắc mặt cau có của anh bỗng dưng dịu đi ít nhiều. Anh vô vỗ bàn tay tôi rồi nói: không sao đâu, em đừng sợ. Mẹ anh lên tiếng: Này, thằng kia, mày muốn mẹ mày phải chết tức tưởi mày mới chịu được phải không? Mẹ anh bị huyết áp cao nên không thể quá tức giận được. Đúng lúc tôi định ngăn Huy tiếp tục làm ầm lên thì bố anh mới nói: suy nghĩ kỹ chưa? Không khí trong nhà đột nhiên rơi vào im lặng. Kể cả mẹ anh cũng sững sờ nhìn bố Huy không nói nên lời. Bình thường bố anh là người nghiêm khắc nhất nhà, có lẽ cũng sẽ là người không tán thành việc anh lấy tôi nhất. Thế mà bây giờ là chỉ hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa. Huy lặng lẽ gật đầu: con nghĩ kỹ rồi, còn muốn lấy Vân. Bố anh trầm ngâm một lúc, cuối cùng uống một hớp nước xong rồi mới bảo: cả đời bố luôn muốn con là người giỏi nhất. Từ nhỏ đến lớn con chỉ ngoan ngoãn làm theo lời bố mẹ. Đến năm con thi đại học, con mới dám là cái lại bố. Từ đó cho đến bây giờ, quan hệ bố con mình chưa bao giờ tốt đẹp là như xưa nữa. Nhưng mà bây giờ qua mười mấy năm, bố mới hiểu con không nên sống theo ý thích của bố. Hình như sống như thế con thấy không vui phải không? Huy ạ, nếu con lấy ai mà con cảm thấy vui vẻ thì con cứ lấy. Cuộc đời con là của con, không phải của bố mẹ. Nếu bị người ta chê cười thì bố mẹ chịu cùng con. Nếu con hạnh phúc thì bố mẹ cũng mừng cho con. Bàn tay to của anh siết chặt lấy tay tôi. Huy cúi đầu để che đi đôi mắt đỏ hoe. Tôi thấy lòng ngực anh phập phồng lên xuống mấy lần. Lát sau anh mới ngẩng đầu lên, sắc mặt giống hệt bố anh, giọng nói tràn đầy tự tin và kiên định: bố thấy không, con không đi du học, sự nghiệp của con vẫn không làm bố mẹ phải thất vọng. Giờ con lấy Vân, hôn nhân của con cũng sẽ không làm bố mẹ thất vọng, con đảm bảo đấy. Bố anh gật đầu, tuy không cười ra mặt nhưng tôi thấy rõ ràng nét hài lòng trong đôi mắt của ông ấy. Hình như đôi mắt của Huy rất giống với bố, đen, sâu, đẹp đẽ như trời biển. Em bé là con trai con gái? Huy quay sang nhìn tôi. Tôi hiểu ý nên vội vàng đáp: dạ con gái ạ. Được 3 tháng rồi ạ. Nhà tôi chỉ có mỗi 2 thằng con trai. Giờ có đứa cháu gái thì tốt quá. Hai đứa chuẩn bị đi. Đọc ngày tháng năm sinh cho mẹ mày xem ngày. Cưới càng sớm càng tốt, không để lâu bụng to lên mặc váy không đẹp nữa. Nước mắt tôi chợt trào ra từ khóe mắt, nhỏ tong tong xuống má. Tôi không nghĩ bố anh để chấp nhận nhanh như thế. Trước khi đến đây cũng không dám tin chúng tôi sẽ được cưới nhau. Thế mà bây giờ lại thành thật rồi. Mãi sau này tôi mới biết, lúc tôi quỳ lại ôm chân bố anh để xin phép bố tiếp tục tìm kiếm Huy, chú ấy dường như đã hiểu chúng tôi thật lòng thật dạ với nhau. Tôi không phải vì tiền của anh mà cũng chẳng phải vì gia thế của anh. Tôi vì tình yêu của chúng tôi mà chịu nhục quỳ lại. Tôi vật vã đau khổ. Tôi có làm gì cũng chỉ mong người đàn ông tôi yêu được trở về. Chúng tôi không phải vì mục đích hay vụ lợi gì mới yêu nhau. Mẹ anh có vẻ không hài lòng, nhưng bố anh đồng ý rồi. Với cả Thánh Huy chắc mẹ anh cũng hiểu nên chẳng nói gì nữa. Xem ngày xong, quyết định hơn một tuần nữa chúng tôi sẽ tổ chức lễ kết hôn. Chúng tôi mua một căn chung cư đều riêng, nhưng vì chỉ ít hôm nữa cưới nên ở tạm nhà anh cho tiện chuẩn bị. Đang trong lúc bận rộn chọn cái này cái kia cho lễ cưới thì Vi đến tìm. Lần này cô ta đã không còn tỏ vẻ kiêu ngạo và nhấn nhìn như mọi lần nữa, mà xông vào nhà rồi làm ầm lên, không thèm quan tâm đến mẹ anh hay cả người giúp việc ở đó mà gào lên với tôi: còn danh con kia, mày trả Huy lại cho tao, trả Huy cho tao. Tôi sợ hãi lùi vào góc nhà. Bây giờ đang có bầu, tôi không dám ra đánh nhau với cô ta mà chỉ biết trốn. Bác giúp việc thấy thế thì mới lao lại, đứng giang hai tay chắn trước mặt tôi rồi nói: Vi, cháu làm gì thế? Vân đang có bầu, cháu đừng làm gì lung tung, bình tĩnh đã. Bà bỏ ra, tôi phải giết con này. Con này là gái rất bìa quán karaoke mà bố mẹ anh Huy vẫn cho cưới là làm sao? Tôi có gì thua nó? Các người làm hỏng cả mấy năm thanh xuân của tôi rồi bây giờ phủi tay để anh Huy đi cưới con đĩ này à? Mẹ Huy ở trong nhà thấy ầm ầm mới chạy ra, nhìn thấy Vi như thế thì cũng phải lên tiếng: Vi, con bình tĩnh đã nào, chuyện đâu còn có đó, cứ bình tĩnh rồi ra ghế nói chuyện. Dì Tuyết, dì nói cho con nghe xem, sao dì lại đồng ý cho anh Huy lấy con kia? Nó tưởng làm gái cơ mà, sao dì lại đồng ý? Bây giờ thằng Huy nó quyết như thế, chú dì cũng không biết làm sao cả. Nó lớn rồi, giờ cứ khăng khăng làm theo ý mình, chú dì cũng có nói được nữa đâu. Con đừng buồn, sau này con sẽ tìm được người tốt hơn thằng Huy. Dì tìm cho con nhé. Con đừng như thế này nữa, dì buồn lắm. Giờ dì nói như thế mà nghe được à? Bao nhiêu năm con yêu anh Huy thì dì tính thế nào? Con đi du học mấy năm, giờ con đã gần 30 tuổi rồi. Bao nhiêu năm yêu anh ấy thì dì tính làm sao? Dì xin lỗi con, Vi ơi. Dì không biết làm thế nào cả, dì xin lỗi. Vi vừa khóc vừa cười, cô ta chỉ vào mặt tôi. Các người đừng có mơ, đừng có mơ mà tôi để yên cho các người. Để tôi nói cho các người biết, tôi sẽ cho bùng bét hết, cho đẹp mặt nhà các người ra. Con của bộ trưởng mà lại đi cưới mà đưa làm gái rất bia về à? Nề nếp gia phong để ở đâu thế? Đến gia đình bộ trưởng còn thối nát như thế thì còn nói được ai? Vi, con đừng làm thế. Giờ con sẽ tìm được người tốt hơn thằng Huy cơ mà. Tốt. Các người không cưới thì nói ngay từ đầu để tôi còn yêu người khác. Các người giày vò thanh xuân của người ta bao nhiêu năm, giờ ra rồi còn bảo tìm người khác. Tôi chưa ngu, tôi không cưới được thì tôi phải trả thù. Tôi nghe thế tức quá nên đứng thẳng dậy bảo chị ta. Thanh xuân của cô? Cô nghĩ mình cô có thanh xuân à? Thanh xuân của cô đổi bằng mạng sống của mẹ tôi đấy. Cô chỉ nghĩ đến cái thanh xuân của cô, chứ chưa bao giờ cô từng nghĩ đến người nghèo như tôi phải bán cả đời con gái để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Cô bảo tôi làm gái. Đúng đấy, tôi làm gái nhưng tôi lại bán trinh cho Huy. Từ trước đến giờ cũng chỉ có một mình anh ấy. Cô thì sao? Cô đã vùi dập thanh xuân của tôi. Cô hại chết mẹ tôi, hại cả dòng họ nhà tôi, quay lưng lại với tôi, làm tôi bị người đời phỉ nhổ, làm tôi phải bỏ về Sài Gòn sống khổ sống sở 2 năm trời. Cô hại người sao không nghĩ đến thanh xuân của người khác? Mày là kẻ thứ ba, mày đáng mày như thế. Mày còn phải bị nặng hơn nữa kìa. Cô nhớ lại xem tôi là kẻ thứ ba thật không? Anh Huy đã từng nói yêu cô chưa? Cô bảo Huy giày vò thanh xuân của cô bao nhiêu năm. Thế tôi hỏi cô, anh ấy và cô đã từng ngủ với nhau chưa? Vì bị tôi nói như tát nước vào mặt, trừng mắt nhìn tôi chứ không trả lời được câu nào. Tôi lại nói tiếp, anh ấy còn chưa đụng vào cô thì đừng nói đến thanh xuân. Còn nữa, mấy năm trước là tự cô ra nước ngoài cô bỏ đi, bây giờ không lấy được anh ấy thì cô lại quay lại trách móc. Sao người xưa không nỗ lực cố gắng để anh ấy yêu mình? Sao không thử tìm hiểu xem anh ấy thích gì và muốn gì, mà lại cứ đòi hỏi người ta phải yêu sâu đậm mình? Tôi nói cho cô biết, tôi với Huy phải trải qua bao nhiêu chuyện mới yêu nhau được. Không có xuất phát điểm tốt đẹp như cô, không được mặc định sẵn sẽ cưới nhau như cô. Tôi và anh ấy yêu bằng cố gắng, bằng vun đắp. Cô không nỗ lực mà cứ đòi yêu người ta thì cô yêu cái nỗi gì? Sao mày biết tao không nỗ lực? Mày tưởng mình mà yêu anh Huy à? Tao còn yêu anh ấy hơn mày nhiều. Tao có thể cho anh ấy nhiều thứ hơn mày nhiều. Nỗ lực của cô là bày mưu hại tôi. Nỗ lực của cô là làm mẹ tôi chết không nhắm nổi mắt. Nỗ lực của cô là tìm mọi cách đe dọa, kể cả đe dọa em trai tôi à? Không, cô nhầm rồi đấy. Đó không phải là nỗ lực mà là thủ đoạn. Mày... Vì tức quá và không nói được gì, định xông lại đánh tôi. Đúng lúc đó thì có một bàn tay giữ cô ta lại. Cô làm cái gì đấy? Thấy Huy về, tôi như chút được gánh lo trong lòng, khẽ thở vào một hơi. Mặt anh lạnh như cục đá nhìn Vi, cô ta thì khóc lóc. Tôi làm gì á? Anh nhìn xem tôi đang làm gì. Anh dám lấy vợ à? Anh đền tuổi thanh xuân cho tôi, đền tình cảm cho tôi. Anh là thằng khốn nạn, anh là thằng bạc tình bạc nghĩa, loạn quang cầu rút ván. Tôi không yêu cô, cô biết ngay từ đầu còn cố chấp làm gì? Không yêu tại sao lại đồng ý để cưới tôi? Không yêu anh còn bảo cưới làm gì? Thế không phải là vì cô, mẹ cô và cả mẹ tôi đều muốn thế? Tôi bảo tôi muốn lấy cô bao giờ? Anh... Đi về đi, đừng bao giờ đụng đến vợ con tôi một lần nữa, nếu không thì cô đừng có trách. Anh dám làm gì? Anh làm gì anh nói xem nào? Anh không sợ tôi cho cả thiên hạ biết con trai của bộ trưởng lấy một con ca ve à? Cô thích thì cứ đi mà nói. Anh đúng là thằng khốn nạn. Ừ. Vì nhiều hóa điên lao đến, giằng lấy người Huy rồi đấm đạp túi bụi. Anh không đánh lại cũng không đẩy ra, mà kệ cô ta muốn đánh thế nào thì đánh. Đánh một lúc, Vi đu hẳn người lên rồi ghì đầu hôn. Mỗi tội Huy tránh như tránh tà nên gạt cô ta ra, làm cô ta ngã xuống đất. Cô điên à? Tôi điên đấy, điên đến mới yêu thằng khốn nạn như anh. Huy không nói gì nữa mà lôi sành sạch cô ta ra ngoài, vấy một chiếc taxi rồi nhét cô ta vào, đuổi Vi về. Cô ta ngồi trong xe, nước mắt lưng tròng và gào lên: thằng khốn nạn, gia đình của mày là một lúc khốn nạn. Mày cứ chờ đấy Huy, mày chờ đấy. Sao tao lại yêu mày không biết, trả lại mấy năm cho tao. Cô ta gào thét đến tận lúc chiếc xe đi khuất hẳn, tôi mới nghe thấy tiếng Vi chửi bới. Lúc nhà đã yên nắng rồi, mẹ Huy mới đi lại gần tôi, cúi nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi nói: lúc nãy cháu nói có thật không? Thật gì cơ ạ? Vì nó nói gia đình cháu ngày trước ấy. Chẳng biết Huy tiến đến sau lưng tôi từ lúc nào, anh đằng lái ôm lấy vai tôi. Con là người đầu tiên của Vân, con nói rồi, Vân không làm gái, Vân chỉ muốn chữa bệnh cho mẹ thôi. Mẹ anh hỏi tôi: mẹ cháu bị bệnh gì? Mẹ cháu bị ung thư. Thế Vi đã làm gì mẹ cháu? Tôi kể lại cho mẹ Huy nghe chuyện về mấy năm trước, kể cả chuyện tôi với anh chia ly rồi gặp lại như thế nào. Nghe xong mẹ anh đã có vẻ bớt khó chịu với tôi. Cuối cùng bà nói: thôi, mỗi người một số phận. Bây giờ hai đứa nhất quyết muốn cưới nhau thì cô chú cũng không cấm cản nữa. Cưới rồi thì về sau sống với nhau cho hạnh phúc. Tôi gật đầu và chỉ biết nói vâng. Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào vài ngày sau đó. Vì hai gia đình không muốn đăng hầu đối, mà trước đây tôi cũng làm cái nghề không vẻ vang gì nên chỉ tổ chức rất đơn giản. Trước Huy hỏi tôi có muốn tổ chức như thế nào, tôi chỉ bảo anh làm đơn giản và gọn nhẹ nhất là được rồi. Anh cười: cưới chỉ có một lần, làm sao mà đơn giản quá được. Giờ em bầu bí cũng mệt, chỉ muốn nhanh nhanh để nghỉ ngơi thôi. Em cứ nghĩ kỹ đi, có muốn làm gì thì bảo anh. Mua váy, mua nhẫn gì cũng được. Nhẫn mua rồi còn gì? Nhẫn kim cương đấy, thế là được rồi. Hạt đó nhỏ lắm. Nhỏ nhưng có võ. Như em đây có 45 cân mà hốt được một anh 75 cân đây này. Ừ, cũng đúng nhỉ. Anh còn thích một số cái nhỏ nữa kia. Nói xong anh đã lật người tôi lại, phủ môi mình xuống môi tôi rồi hôn. Tiếp theo đó làm gì thì anh cũng biết rồi đấy. Từ khi tôi có bầu, anh thường dùng miệng làm cho tôi lên đỉnh rồi mới bắt đầu quan hệ. Mỗi lần đê mê trên người tôi lại nói: nhỏ thế này mới thích này. Đồ gì giả. Hôm tổ chức lễ cưới chỉ có cậu mở tôi và người họ hàng thân quen và thằng Tí lên Hà Nội tham gia. Em tôi bây giờ đang vừa học vừa làm thêm ở công ty của Huy. Chẳng biết anh làm giám đốc kiểu gì mà phát lương cho em vợ không trượt phát nào. Đến lúc tôi cưới, nó có tiền mua hẳn cho tôi một cái kiếng năm chỉ, bảo là: chị ơi, tiền em đi làm thêm rồi mua cho chị đấy. Cô quay sang lườm Huy: sinh viên đại học làm thêm mà trả lương cho như thế là chiều hư nó đấy nhá. Biết là muốn nỉnh vợ, nhưng cũng phải vừa vừa thôi chứ. Anh thấy thái độ của tôi thế thì giả vờ thơ quay đi chỗ khác. Đến tối về lên giường lại bảo tôi: anh cho nó vay thôi, hôm sau nó đi làm anh chiều vào lương. Vay gì mà vay, từ hồi lớp 12 đến tận bây giờ anh chiều quá là nó hư đấy. Được rồi, không chiều nữa, chiều vợ thôi được chưa? Đấy, rồi lại cái bài xấu xa đấy. Chiều tôi đến tận 4 lần, con bảo là đêm tân hôn phải thế thì mới khác ngày bình thường. Làm tôi cả đêm không được ngủ, hôm sau phải ngủ bù cả ngày. Chúng tôi cưới được khoảng hơn một tháng gì đó thì nghe tin Vi bị tai nạn. Chẳng biết cô ta đi đứng kiểu gì mà ngã cầu thang. Chân hôm trước bị gãy 2 lần rồi, giờ gãy thêm lần nữa thì thành tật, bó bột và đóng đinh mái cũng không lành lại được. Nhà cô ta có điều kiện nên cho ra cả nước ngoài để điều trị nhưng không ăn thua. Sao thành ra đi chấm phẩy, hai chân cả nhắc. Bản tính tự kiêu ăn sâu vào máu, nên bây giờ bị thế thì khủng hoảng tinh thần lắm. Cô ta không dám ra đường, chỉ ru rú ở nhà suốt ngày rồi tự kỷ. Sau còn nặng hơn là trầm cảm. Tôi còn nghe cô ta nói định tự tử mấy lần, gia đình phải cho điều trị tâm lý một thời gian dài. Khi biết chuyện, tôi không cảm thấy vui mà cũng chẳng thấy thỏa mãn. Tôi chỉ nghĩ gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Trước kia cô ta hại mẹ tôi, hại tôi. Bây giờ cô ta phải nếm mùi vị thất bại, nếm mùi vị của kẻ đang ở trên đỉnh tụt xuống vực sâu. Đó là nghiệp cô ta đã gieo đến ngày nhận lại quả. Hy vọng một ngày nào đó Vi sẽ hiểu ra những điều cô ta làm là sai. Có thời gian thì ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Sau này tìm được một người có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cô ta, giống như Huy đã từng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi chẳng hạn. Bất kể chuyện gì xảy ra trên đời đều là việc nên xảy ra. Như chúng tôi, nhân duyên cho chúng tôi được gặp, rồi chẳng qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm. Có ngày hôm nay bởi vì chúng tôi biết trân trọng nhau, biết cùng nhau vun đắp, biết cùng nỗ lực cố gắng. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, dẫu kết quả ra sao, ngày sau nhất định sẽ không cần phải hối hận. Những ngày đầu sau khi tôi và Huy kết hôn, thực ra cũng không có nhiều điều xảy ra, mà mọi việc chỉ xoay quanh là mẹ con tôi ăn gì, uống sữa gì để tẩm bổ. Bác sĩ siêu âm bảo con trai tôi hơi nhẹ cân so với các em bé khác cùng số tuần thai, nên Huy bảo tôi không đi làm nữa, chỉ ở nhà dưỡng thai cho mẹ khỏe con khỏe. Tiền bạc cứ để anh lo. Tôi nghe xong thì chỉ cười. Thật à? Thế giờ em không đi làm thì ai giám sát anh? Giám sát anh để làm cái gì? Thì xem có cô nào dám cơ cổng chồng em không. Thôi nhá, anh ghét nhất là mấy cái trò vớ vẩn đấy đấy. Không yêu anh em thèm vào mà ghen. Anh chưa nghe à? Phụ nữ ghen mới là phụ nữ yêu chồng đấy. Thế anh cũng ghen thì mới là yêu vợ đúng không? Tôi gật đầu chắc nịch. Đúng rồi, nhưng ghen trong mức độ chấp nhận được thôi. Ví dụ như em muốn đi làm để ở cùng công ty xem có ai thích giám đốc không ấy. Ừ, còn anh ghen theo kiểu không muốn vợ đi làm, sợ thằng gái ngòm ngó. Vợ anh bầu bí thế này, ai thèm ngó. Ghen sai rồi đấy, ghen lại đi. Bầu nhưng có chỗ nào xấu đâu, ngực còn to hơn nữa là đằng khác. Này, anh lại lên cơn đấy à, mình vào giường đi. Câu này ghen kiểu gì mà buồn cười thế. Ghen thì liên quan gì đến vào giường. Tôi điền quá mắm môi giả vờ quát anh. Vào giường làm gì? Để làm chứ làm gì. Anh đang ghen cơ mà. Ghen thì liên quan gì? Em chưa nghe à? Phải làm cho vợ thỏa mãn đã thì mới không tơ tưởng đến ai. Anh ghen đúng rồi còn gì. Lý luận của anh làm tôi tức cũng phải ôm bụng cười. Còn Huy thì mặt tỉnh bơ bế tôi vào trong giường. Thỏa mãn xong xuôi, anh quay sang kéo đầu tôi vào lòng bảo: giờ anh vừa ghen vừa thỏa mãn em rồi đấy nhá. Khi nào em ghen thì cũng làm kiểu này đi. Một người khỏe, hai người vui. Anh lý luận kiểu gì đấy à? Huy cũng khá cười. Anh thu về cái vẻ cợt nhà đều cáng vừa rồi mà tự nhiên thơm lên trán tôi. Anh nói: giờ con còi quá, em chịu khó ở nhà nghỉ ngơi rồi tầm bổ. Mẹ khỏe con ngoan, sau để ra nhìn mũm mĩm đáng yêu thì mới thích. Yên tâm đi, trước giờ anh chỉ thích với mỗi một mình em thôi. Với lại cả công ty cũng toàn con trai nên em không phải lo đâu. Thật không? Thật. Không tin thì chúng mình thử thêm một lần nữa. Từ khi trở về biết tôi có bầu, tần số quan hệ của tôi và Huy ít đi rất nhiều. Trước kia anh bảo một tuần 7 lần, nhưng giờ thì một tuần một lần, không hơn cũng không kém. Tôi biết không vì anh có nhu cầu nên mới không đòi hỏi, mà là vì thương và lo cho em bé trong bụng. Vì sợ làm ảnh hưởng đến con nên đành phải nhịn. Cái ông này bề ngoài thì mạnh mồm thế thôi, nhưng giờ tôi có gật đầu anh cũng không dám làm tiếp. Nếu làm tiếp thì vượt chỉ tiêu tuần này mất rồi. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh rồi đáp: thế em đồng ý đấy, anh làm tiếp đi. Đúng như tôi dự đoán, Huy bỗng dưng khựng lại, sau đó hứng giọng quay đi: thôi, mai còn phải đi làm nữa, em ngủ đi. Đúng là cái đồ nói được mà không làm được. Chờ em đẻ con xong xem ai nói được không làm được. Rồi rồi, em chờ anh. Em chờ anh Huy đây, em không ghen nữa đâu. Từ mai em ở nhà nấu cơm đợi anh về, không đòi đến công ty nữa, anh yên tâm chưa? Thế mới ngoan. Giờ ngủ đi cho con nó mau lớn, tuần sau phục vụ em. Ok, anh nhớ đấy. Tôi mang bầu đến nắng thứ tư thì bụng bắt đầu nhô ra. Con đã biết máy. Đến nửa tháng sau thì em bé đã biết đạp tùm lum trong bụng. Còn nhớ hôm đầu tiên rùa đạp tôi bị giật mình đến bột miệng kêu lên á. Huy nằm bên cạnh nghe thấy thế cũng bật dậy. Tưởng tôi bị sao nên cuống cuồng lên hỏi: em làm sao thế? Đau ở đâu? Giờ đây đã bớt vẻ lạnh nhạt mà dần dần cũng ra dáng là một ông bố mẫu mực lắm rồi. Ngoài tật xấu hay gạ gẫm tôi làm ra thì bình thường cũng chăm sóc mẹ con tôi tốt lắm. Bây giờ nhìn anh lo như thế tự nhiên lại ngơ ra mất một lúc rồi mới bật cười. Hình như là con đạp em vừa đạp xong. À đây này, đạp nữa đây này anh này. Tôi kéo tay Huy đặt lên bụng mình. Hình như rùa mới biết đạp nên cũng hăng. Đạp bộp một cái vào tay bố. Tôi cứ tưởng anh sẽ cúi xuống thơm bụng mình, rồi suýt xoa như lẽ thương tình của một ông bố được cảm nhận cái đạp đầu tiên của con. Ai ngờ Huy chỉ nhíu mày một lúc rồi cúi xuống bụng tôi dọa: này trật tự, đi ngủ đi, 9 giờ rồi đấy. Tôi trợn mắt. Anh nói gì đấy? Anh bảo nó đi ngủ. Nó bé tí biết gì mà ngủ. Em chẳng biết gì cả, phải huấn luyện con từ bây giờ đi. sao cứ đúng 9 giờ là ngủ, vợ chồng mình mới thoải mái đi chứ. Ngày nói thế, tôi vừa thấy thương hại lại vừa thấy buồn cười. Thời gian này thai to nên xương chậu của tôi nở ra, xương sống cũng bị chèn ép nên đau nhức. Đêm nào cũng nằm bê bụng xoay ngang xoay dọc mà không sao ngủ được. Huy thương tôi quá, chẳng biết làm gì. Có hôm đi làm về mệt còn tự tay mát xa lưng cho tôi. Còn nhớ ngày xưa chỉ có tôi phục vụ anh, học bấm huyệt các thứ để làm hài lòng Huy. Bây giờ anh lại chẳng ngại phục vụ tôi. Bàn tay thô ráp của đàn ông cũng lóng ngóng xoa chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng còn hỏi tôi là con còn đau không, đau thế này vừa chưa. Tôi lại cảm thấy mình lựa chọn người đàn ông này ngay từ đầu hóa ra là phúc phần mà kiếp này tôi đã may mắn có được. Anh về nhà chẳng bao giờ phàn nàn công việc mệt mỏi, cũng không bao giờ đòi hỏi tôi phải làm việc này việc nọ. Đồ chơi của con anh cũng tự tay mua, nồi điện và cụ trẻ em cũng tự anh lắp. Tôi nhìn anh mồ hôi nhí nhả, tay lắp điện vào nôi, tay khoan gỗ để ghép củi, lúc ngẩng đầu lên còn cười. Củi này em có thấy đẹp không? Con gái hay thích màu hồng, xem lại cố lấy củi màu xanh, chẳng giống đồ của con gái gì cả. Ai bảo thế, màu xanh mới đẹp chứ. Lúc đầu tôi cũng nghĩ anh thích màu xanh nên mới nói như thế. Đến tối cầm điện thoại của anh thì mới thấy cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành thì đức cho con. Khi đó thì tôi mới hiểu ra rằng hóa danh chọn màu xanh trang trí phòng cho con đều có nguyên do cả. Tôi đi thêm một thời gian nữa, hôn nhân của chúng tôi rồi cũng như bao nhiêu người khác, dù hạnh phúc nhưng cũng xuất hiện những mâu thuẫn, tranh cãi và đôi khi còn có cả giận hờn. Tôi biết bước chân vào cuộc sống hôn nhân là bản thân đã phải thay đổi triệt để môi trường sống trước đây, cho nên cả hai sẽ khó tránh khỏi những chênh vênh mà đôi khi còn cảm thấy mệt mỏi. Có lần tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ. Lúc ấy bụng tôi đã to lắm rồi, Huy bảo tôi uống sữa bầu nên tôi tăng cân nhanh lắm. Về một cái tôi tăng liền 18 cân, chân tay vù ra, mũi nở to, trông phát khiếp. Số lạ đó nhắn: "Chị ơi, em xin phép chị cho em thích chồng chị có được không ạ?" Tôi chột dạ. Tôi vội vàng tra số điện thoại và Zalo đó thì ra một tài khoản của một cô gái. Cô ta chắc chỉ khoảng 20 tuổi, nhìn trẻ và xinh xắn, mũi cao, mắt đen láy, lại còn có cả má lúm đồng tiền. Xem ảnh cô ta xong tôi nhắn lại: "Bà like thế, bà nói thế là có ý gì?" "Em là bạn gái anh Huy, tình cờ biết chị đang có bầu, nghe nói bụng chị to ù kịch rồi, thế nên em mới mạnh dạn xin chị cho em thích chồng chị có được không?" "Bạn có vấn đề gì đấy? Bạn gái gì đây?" "Chị không tin thì cứ về hỏi chồng chị mà xem. Tối qua có phải 10 giờ đêm chồng chị mới về không? Anh ấy bảo là đi công việc, nhưng không phải đâu. Bọn em đi khách sạn ngủ với nhau đấy." Vì đã có kinh nghiệm từ những lần ghen tung với Vi lúc trước, nên tôi không hoàn toàn tin tưởng vào lời của số lạ này. Mặc dù gần đây chồng tôi, anh phải kiêng hẳn chuyện quan hệ, nhưng chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau cơ mà. Chẳng lẽ vì tôi bầu bì xấu xí, không làm gì được mà anh phải ra ngoài giải quyết? Tôi không tin. "Tôi không biết bạn là ai, nhưng bạn muốn chia rẽ vợ chồng tôi bằng cách này thì bạn nhầm rồi đấy. Là đàn bà con gái thì chơi vừa thôi, ra mặt bạn làm bằng cái gì mà dám xin nhắn tin được thích chồng tôi thế?" Bên kia không nhắn lại ngay mà chỉ gửi một cái ảnh Huy cởi trần nằm trên giường, chụp một nửa người nên tôi không rõ khách sạn hay nhà riêng. Tôi xem xong thì thấy ngực tức không thở được, tay chân run lẩy bẩy, thế nhưng mồm thì vẫn lẩm bẩm: "Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Huy không phải là người như thế, biết đâu đây chỉ là ảnh Photoshop thì sao?" Tôi lẩm bẩm mấy lần, đến khi đã bớt khó thở rồi thì mới nhắn lại: "Cảm ơn bạn nhé, nhưng đấy không phải là chồng tôi. Đừng để tôi điều tra ra bạn là ai, nếu không tôi kiện bạn bôi nhọ danh dự người khác đấy." Tôi nhắn xong, bên kia chỉ gửi lại một cái hình icon mặt cười rồi cũng không nhắn lại nữa. Cả ngày hôm đó tôi ngồi cứ vẩn va vẩn vơ mãi, suy nghĩ nhiều lần rồi, cũng lại gạt đi. Xung quanh có thể bao nhiêu người, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn để yêu thương và cưới tôi. Dù tôi không xứng đáng với anh đi nữa thì chúng tôi đã nắm tay nhau đi hết bao nhiêu dông bão rồi, anh sẽ không phản bội tôi đâu. Tôi tin là như vậy. Vì tôi có lòng tin nên đã không nói hành thẳng Huy, mà chỉ âm thầm để ý xem anh có thay đổi gì không. Anh về nhà vẫn bình thường, vẫn cười với tôi, phụ tôi nấu cơm, có hôm còn chở thằng Tí về ăn cùng. Dần dần thời gian trôi đi, tôi bắt đầu cùng vứt bỏ mọi hoài nghi, bởi vì thế anh chẳng có điểm gì đáng nghi ngờ cả. Tôi nghĩ nhắn tin kia chắc chỉ muốn chia rẽ vợ chồng tôi. Đang ở thời điểm nhạy cảm, tôi không thể mắc lừa người khác được. Thế mà vào một lúc nửa đêm của nửa tháng sau đó, khi ấy tôi đã mang thai 34 tuần tuổi rồi. Anh về nhà vào lúc nửa đêm, người nồng nặc rượu, vừa vào phòng đã lấy quần áo đi tắm. Huy tắm xong quay lại thơm tôi như một thói quen, xong xuôi mới ngủ được. Tôi không cựa quậy, giả vờ như mình đã ngủ say nên không biết anh về. Khi anh đã chìm vào giấc ngủ, tôi mới nhẹ nhàng ngồi dậy ngắm anh. Không biết tôi đã nhìn Huy bao nhiêu lâu. Nhìn đến mức giọt nước mắt tí tách rơi xuống, tôi mới giật mình, vội vàng giơ tay lau đi. Dù anh về đến nhà tắm luôn, người lại toàn mùi sữa tắm, nhưng rõ ràng tôi vẫn ngửi thấy một mùi nước hoa lạ. Đây không phải là nước hoa anh hay dùng, mà là nước hoa của phụ nữ, mùi nồng và bám lâu. Tôi bắt đầu hoang mang. Tự ngẩng đầu soi gương, thấy mình giờ không khác gì con bò sữa ục ịch xấu xí. Anh thì vẫn phong độ như thế, đến cả khi ngủ cũng vẫn đẹp trai và toát ra vẻ quyến rũ đến vậy. Lẽ nào cái số lạ kia nói là sự thật? Anh đã bắt đầu chán tôi và đi tìm cổ lạ rồi. Tôi có linh cảm không tốt đẹp nên lồm cồm bò dậy xuống giường, rồi vào phòng tắm lục lọi quần áo của anh. Đến cuối cùng thấy trong túi quần của anh có một mẫu ni lông giống như kiểu vỏ bao cao su bị xé rách. Cuối cùng tôi không chịu được nữa mới bật khóc nức nở. Khi ấy tôi mang thai nên sinh lý thay đổi, cơ thể xồ xề nặng nề nên lúc nào cũng lo toan anh phản bội. Giờ tôi thấy mọi chuyện như vậy, tôi không biết phải làm sao cả, mà chỉ đau lòng chết đi được. Lẽ nào trải qua bao nhiêu chuyện, tình yêu vẫn phải thua tình dục sao? Tình cảm vẫn thua làm tình sao? Tôi ngồi trong phòng tắm một lúc, đến khi quay ra thì thấy điện thoại ánh sáng đèn. Trước giờ tôi ít khi tò mò điện thoại của Huy, nhưng bây giờ sẵn mối ghen tuông trong lòng, tôi đã cầm điện thoại mở ra. Đập vào mắt tôi là tin nhắn của một số lạ, không phải số Zalo nhắn tin cho tôi. Anh cũng không lưu, nhưng người đó nhắn tin giống như kiểu hai người vô cùng quen thuộc. Hôm nay làm mạnh thế đấy, nhưng mà em thích. Yêu anh lắm, ngủ ngon nhá, hôn anh. Tôi cầm điện thoại rồi ngồi trên giường cả đêm, không thể ngủ, cũng không muốn khóc nữa. Sợ khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến con nên chỉ ngồi như thế. Đến gần sáng Huy tỉnh dậy, thấy tôi ngồi đầu giường thì giật mình. Sau đó anh bảo tôi: em dậy sớm thế, ngủ thêm đi, bây giờ mới có 6 giờ. Tôi chậm rãi quay đầu, hướng đôi mắt đỏ hoe vì thức đêm nhìn về phía anh. Trong giây lát anh thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng phát hiện ra tôi đang cầm điện thoại. Anh nhíu mày ngồi dậy: em sao đấy, sao mắt mũi lại đỏ hoe lên thế kia? Tự nhiên anh cầm điện thoại của anh làm gì? Tôi giơ tin nhắn kia cho anh đọc, cố gắng nói năng bình tĩnh nhất có thể. Tối qua anh đi đâu? Anh đi tiếp khách mà. Thế tin nhắn này nghĩa là thế nào? Anh có biết là ai đâu, anh có lưu số đâu mà biết. Chắc là bọn nó nhắn nhầm, hoặc là số nhắn tin vớ vẩn ấy, em đừng có mà nghĩ linh tinh. Nói rồi anh kéo tay tôi vào lòng đỉnh ôm, nhưng tôi lạnh lùng đẩy anh ra rồi cười nhạt. Anh bảo em nghĩ linh tinh á? Tin nhắn đập vào mắt thế này nghĩ linh tinh là cái gì? Vân, em đang có bầu, đừng suy nghĩ mấy việc như thế, không tốt cho con đâu. Thì anh ngủ với người ta là tốt cho con à? À đúng rồi, anh sợ động thai nên mới ra ngoài giải quyết. Anh làm thế là tốt cho con anh mà, đúng không? Em có tin anh không? Đã từng tin, giờ thì không. Huy thở dài, giơ tay xoa lên đầu cho tỉnh táo, im lặng một lúc rồi quay sang bảo tôi: anh ghét mấy cái trò ghen tuông vớ vẩn. Anh đã bảo là anh không biết thật, em đừng nghĩ linh tinh. Bây giờ chỉ có con và em là quan trọng nhất. Con người anh bình thường ít nói mà chỉ dùng hành động. Tôi yêu anh cũng chỉ vì cái tính cách này. Nhưng bây giờ cãi vã, tính ít nói giải thích của anh tự nhiên làm chúng tôi mâu thuẫn. Thà anh hứa, anh thề tốt, có lẽ là tôi sẽ tin. Đằng này anh chỉ nói anh ghét, ghen tuông. Anh đã bảo không biết là không biết thật, tôi làm sao mà tin được. Nếu anh biết em và con quan trọng nhất, anh sẽ không làm thế với em. Tôi nói xong thì y ạch ngồi dậy. Huy vội vàng kéo tay tôi lại, cau mày nói: em đi đâu, nằm xuống ngủ thêm đi. Anh bỏ ra. Vân, em đừng có bướng nữa. Em có biết làm thế là hại đến con không à? Em không nghĩ cho em thì nên nghĩ cho con. Đừng vì ghen tuông mà ảnh hưởng đến con. Anh nói thì hay lắm. Nếu anh là một người bố tốt thì anh sẽ không làm cho em phải suy nghĩ. còn giờ thì bỏ tay em ra. Em không muốn nhìn mặt anh nữa, em muốn yên tĩnh. Tôi giật tay anh ra rồi bỏ ra ngoài phòng khách. Đứng ở lan can nhìn ra đường, hít một ít không khí trong lành buổi sáng cho thoải mái. Tôi không muốn nói ra mùi nước hoa lạ kia, cũng không muốn nhắc đến mẫu vỏ bao cao su trong túi quần anh. Dù những thứ đó làm tôi đau lòng, nhưng suy cho cùng cũng chẳng chứng minh được gì cả. Anh không thích tôi ghen, thế nên tôi cũng chẳng muốn nói ra những chi tiết vụn vặt đó. Có tin nhắn kia chứng minh là được rồi. Tôi đứng ngoài hành lang cho đến khi Huy đi làm tôi mới vào nhà. Tôi biết anh sẽ không xuống nốt nịnh nọt nhiều, nhưng vẫn mong anh ra ngoài hành lang dỗ tôi vài câu. Nhưng mà cuối cùng thì anh lại không làm như thế. Tôi mang tâm trạng thất thểu và thất vọng đi vào bên trong, càng nghĩ càng bực. Nhưng cuối cùng khi thấy mà tô cháo cùng với cốc sữa bà bầu còn nóng đặt trên bàn, tôi bật khóc ngon lành. Định dùng thức ăn để dụ dỗ tôi à? Đừng có mà dụ tôi, tôi không nguôi được đâu. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy. Sao anh lại phản bội tôi chứ? Nói là thế nhưng tôi vẫn đến bàn ăn, ăn hết đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị. Khi vừa đứng lên thì thấy số kia nhắn: đêm qua chồng chị lại với em đấy. Anh ấy làm tình sướng lắm chị ạ. Quẩn em mấy tiếng mà vẫn chưa chịu thôi. Đến khi em phải van xin thì anh ấy mới ra đấy. Anh Huy đúng là hàng khủng đẹp trai, làm tình giỏi, kỹ thuật của anh ấy tốt thật đấy. Nhất là aura sex của anh ấy tuyệt khỏi nói chị ạ. Làm em lên đỉnh mấy lần liền. Tôi cứ cảm thấy cô gái này như kiểu muốn khiêu khích mình. Làm gì có tình nhân lại ghen ngược lại còn khoe chiến tích như thế. Nhưng dù vậy tôi vẫn hoang mang nên gọi cho Huyền. Lúc này nó cũng đang mang bầu 4 tháng rồi, là con trai của nó với anh Lâm. Gia đình anh Lâm không cho cưới anh ấy với Huyền, chỉ đăng ký kết hôn rồi về thuê nhà ở với nhau. Tính ra số nó cũng vừa sướng nhưng cũng vừa vất vả. Giờ sắp có con rồi mà vẫn chưa có ai công nhận. Huyền nghe xong thì rú lên: mẹ, con Ôn đó là con à? Mày thuê thám tử điều tra, đánh chết mẹ nó đi. Tao không biết, nhưng tao thấy nó nắm rõ hành tung của ông Huy lắm. Lại còn có cả ảnh của ông Huy chụp trên giường cơ. Giờ bọn nó bỏ ra ít tiền là được ngay chứ gì. Để tối tao về hỏi ông Lâm xem dạo này ông Huy ở công ty thế nào. Cứ có đầu mối đã rồi điều tra tiếp. Trong thời gian chờ Huyền tìm hiểu, tôi với Huy vẫn không ai nói chuyện với anh câu nào. Mấy lần anh chủ động kéo tay tôi để ôm nhưng tôi gạt ra. Đêm đến tôi đau lưng không ngủ được nên sang phòng con. Tôi tựa đầu vào giường để ngủ ngồi. Huy không nói gì thêm cả mà đêm cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng mở cửa phòng nhìn tôi, lúc thì đắp chăn, lúc thì chăn điều hòa hạ nhiệt độ xuống sợ tôi ho. Tôi ghét không muốn nhìn nên mặt toàn giờ vờ ngủ, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Đến ngày hôm sau mới 9 giờ Huyền đã gọi điện. Nó bảo tôi đúng là ở công ty mới tuyển thêm một thư ký tên Hà Anh, 23 tuổi, xinh lắm. Tôi bảo: có má lúm đồng tiền phải không? Đúng rồi, có má lúm đồng tiền. Là con danh đấy đấy à? Không biết, tao chỉ thấy Zalo của số kia có hình má lúm thôi. Thì đúng là nó rồi đấy. Sao mày hỏi ông Huy thì ông ấy bảo thế nào? Bảo không biết số đó. Mẹ, lũ đàn ông toàn là cái loại không tin tưởng được. Đi, tao với mày đến công ty đánh ghen. Tôi định không đi vì tôi không muốn mình làm ầm lên ảnh hưởng đến công việc của Huy. Nhưng Huyền đến tận nhà tôi lôi đi. Khi đến nơi chúng tôi dừng xe ven đường, rồi cứ nhìn chằm chằm cửa công ty xem anh Huy có đi cùng người kia ra ngoài không. Ai ngờ nhìn một lúc, cuối cùng thấy anh và cô ta xuống sảnh ngồi cùng nhau lên ô tô. Nước mắt tôi rơi từ khi nào không biết. Huyền nhìn thấy thì giơ tay lau đi còn bảo tôi: nín đi, việc quá gì phải khóc. Giờ đi theo bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ ấy, để ta đánh chết mẹ con kia đi. Không, bọn mình đang mang bầu, đừng làm thế. Yên tâm đi, tao khỏe lắm, tao đạp cho. Nó nói xong không chờ tôi trả lời đã quay lên bảo với anh lái xe taxi: anh ơi, anh lái theo cái xe kia cho em, bám theo cho em nhé, em trả tiền gấp đôi cho anh. Thế là chúng tôi bám theo cái xe thật. Xe của Huy đến một công viên cách không xa công ty lắm, đi có 3-4 phút là đến nơi. Khinh vừa dừng lại thì tôi cũng dừng. Huyền kéo tay tôi lôi sành sạch ra ngoài rồi đi về phía anh. Tôi đã xác định lần này sẽ bắt quả tang, sẽ không ngầm mỹ, không khóc lóc, không đánh ghen. Chỉ đến để anh thấy mặt tôi, cho anh biết tôi đã biết hết là được rồi. Ai ngờ khi vừa đến nơi thì nghe tiếng Huy nói: tôi nể mặt chú gì cô giới thiệu, đây mới cho cô thực tập ở công ty tôi. Cô nhắn tin gì với vợ tôi đấy? Em có nhắn gì với chị đâu ạ? Em có làm gì đâu, sao anh lại nói thế? Tôi không làm mà mỹ ở công ty. Vừa xấu hổ cô vừa ảnh hưởng đến công việc của tôi nên tôi mới lôi cô ra đây. Giờ thì cô chủ động nói với chú gì cô biến khỏi công ty rồi dọn đồ đi. Sao lại đuổi em như thế? Em có làm gì sai đâu. Nếu mà đúng thì em nhận, nhưng không phải em thì sao em nhận được? Em có biết vợ anh là ai đâu mà nhắn với trẻ tin. Với cả em làm gì có số của chị ấy. Anh hiểu nhầm rồi. Tôi không dỗi hơi để đứng đây nghe cô nói chuyện rông dài. Tóm lại cô có biến đi không hả? Ơ, em không biết thật. Em mới vào thực tập đã biết gì đâu. Anh cho em ở lại làm với chứ công ty vào mới vào nửa tháng anh đã đuổi em thì em biết ăn nói với chú gì như thế nào. Không nói nhiều. Em nghe mọi người trong công ty nói giờ vợ anh đang có bầu, hay là anh cứ giải quyết với em là được mà. Em nguyện phục vụ anh, em không đòi hỏi gì đâu. Em cũng không nói gì với vợ anh đâu. Để em giải quyết hộ anh nhá, được không? Chỉ cần anh cho em ở lại công ty thì bảo gì em cũng làm. Tôi không nhìn thấy mặt Huy, nhưng nhìn vai cũng cứng đơ, đoán được anh đang tức giận. Chắc là chưa gặp kiểu người nào chơi như cô ta nên mới tức như thế. Cô im ngay rồi cô cút khỏi mắt tôi. Nói xong câu này anh xoay người bỏ đi. Đúng lúc cũng nhìn thấy tôi và Huyền đứng đằng sau một quãng. Huy hơi khựng lại nhìn chằm chằm tôi, còn cô gái kia thì lao vào ôm lấy lưng anh, nói đủ to để cho tôi nghe thấy. Tối qua có chỗ nào không làm đúng ý anh thì anh nói đi, em sẽ sửa. Anh đừng như thế, anh đừng đuổi em. Huy vẳng ra đẩy cô ta lảo đảo suýt ngã, sau đó nhanh chóng đi về phía tôi. Anh định vừa há miệng nói thì tôi đã cướp lời. Anh không cần giải thích, để em. Tôi ôm bụng bầu lên bước nặng nề đến chỗ cô ta. Nhìn cô ta từ đầu đến chân, chẳng thấy giống gì người trong ảnh Zalo, chỉ có cái má lúm đồng tiền là giống tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác cô ta chính là người đó, người đã nhắn tin và tìm cách chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng tôi. Cô được ai thuê đấy? Chị nói gì thế? Tôi chẳng được ai thuê cả. Chị là ai? Hay chị là vợ của... Thôi đừng giả vờ giả vịt nữa. Nick Zalo là của cô còn gì? À, em hiểu rồi. Chị ạ, chị có muốn ghen thì cũng đừng nên nói em như thế chứ. Em có làm gì chị đâu. Em không hề nhắn tin cho chị thật mà. Em mới ra trường, vất vả lắm mới xin được thực tập công ty anh Huy. Em có sai gì thì chị nói cho em biết. Em không làm thư ký mà xuống làm nhân viên khác cũng được. Nếu không vừa ý thì em xin lỗi chị. Em không cố ý làm chị ghét em đâu. Chị giải thích với anh Huy thật sự cho em với ạ. Huy gằn giọng, lôi tôi lại gần anh rồi bảo cô ta. Cô ý mồm đi. Huyền cũng lao lại rồi chửi em lên. Con danh này, mày không có lòng tự trọng à? Cái loại mày cũng chỉ dạng háng cho người ta chơi. Người ta cũng vứt mày như con chó thôi con ôn con. Tôi không thích nặng lời nên chỉ xua tay bảo tất cả tôi để tôi nói. Tôi không cần phải khóc. Nếu không phải chủ Zalo đấy thì đưa điện thoại cho tôi xem được không? Nếu đúng không phải là cô thì tôi nhầm người, tôi xin lỗi. Còn nếu đúng là cô thì cô định thế nào? Nghe tôi nói thế cô ta có vẻ chột dạ, mắt đảo liên tục. Thấy không ai bênh mình nên giả vờ kiếm chuyện định bỏ đi. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều hay giải thích gì nữa. Giờ anh Huy muốn đuổi tôi đi thì đi thôi. Còn chuyện hôm nay các người dựng chuyện vu khống tôi. Đến lúc tôi nói với chú gì thì các người cũng đừng có trách. Chú gì cô là ai? Là ai thì hỏi Huy sẽ biết. Tôi định quay sang hỏi Huy thì Huyền bỗng nhiên lao lại giằng lấy túi sách cô ta rồi lục lấy ra chiếc điện thoại. Cô ta bị bất ngờ nên không kịp đề phòng, cuối cùng cũng xông vào giằng điện thoại trong tay Huyền. Nhưng nó khỏe hơn nên không giằng được. Huyền quay lại hét lên. Mày nhắn tin lại số đó đi, tao không mở được màn hình. Tôi cũng lôi điện thoại ra nhắn thử. Vừa nhắn xong thì thấy điện thoại trên tay Huyền có chuông báo tin nhắn. Còn Huyền xong thì lồng lộn lên tát cho cô ta tới tấp. Vừa tát vừa chửi. Còn mày mày chứ, mày định phá mà tao à? Nó đang bầu bị sắp đẻ đến nơi mà mày tính chơi nó à? Loại như mày không phải là con người. Loại chó này, mày không phải con người. Huyền đang mang bầu nên Huy chạy lại lôi nó ra. Sợ nó đánh rồi không may trượt chân ngã ra đến lại lắm chuyện. Anh đẩy Huyền ra rồi nhìn cô ta chằm chằm, mặt lạnh như cục đá. Vi bảo cô làm như thế à? Cô ta bị đánh, tóc tai đang chảy chút đẹp đẽ cũng rũ rượi, hằn học nhìn tôi gào lên. Còn chó Vân kia, mày làm chị tao phải vào bệnh viện thần kinh. Tao rủa cho mày chết mẹ mày đi. Tao thì liên quan gì đến chị mày? Không phải mày cướp anh Huy từ chị tao thì chị tao cũng không bị thần kinh. Mẹ nhà mày, con đĩ làm gái nhà mày. Huy không muốn tôi ở lại tranh cãi nữa, mà anh cũng không bao giờ đánh đàn bà nên chỉ nói im đi. Sau đấy lấy dắt tay tôi và Huyền ra xe, ấn chúng tôi vào trong. Con Huyền vẫn tức chưa chịu thôi, Nó ngồi trong xe còn cố gào mồm chửi lên. Ông sợ quái gì đấy? Thả ra để tôi đập cho nó chết mẹ nó đi, còn rảnh con láo toét. Thắt dây an toàn và ngồi im đi, đừng có nói nhiều nữa. Nói rồi anh phóng như bay đến công ty, gọi anh Lâm ra đón Huyền rồi chở tôi về nhà. Suốt cả quãng đường chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi thấy chuyện này sao mà lằng nhằng quá. Mà cô gái kia là ai? Sao lại vào được công ty của Huy? Nhưng mà tôi biết những chuyện ấy nên đã anh tự nói ra thì hơn. Thành ra cả hai cứ im im ngồi trên xe cho đến tận lúc về đến nhà. Huy ngồi xuống ghế, rót ra ly nước đưa cho tôi. Sau đó câu đầu tiên anh nói: em đang nghĩ cái gì đấy? Em có biết bụng em to thế, đi ra ngoài kiểu như thế là nguy hiểm thế nào không? Em biết, em xin lỗi. Xem không tin anh. Vợ chồng với nhau mà không tin nhau, thế cũng được à? Anh bảo em tin kiểu gì bây giờ? Anh đi ra ngoài đến nửa đêm mới về, trên người thì toàn mùi nước hoa đàn bà, trong túi quần còn có cả vỏ bao cao su. Anh bảo em phải tin anh làm sao? Mỗi vỏ bao cao su gì? Thì trong túi quần anh ấy. Anh làm gì mà anh không nhớ à? Huy cao mày ngẫm nghĩ một lúc, lát sau mới hiểu tại sao tôi lại gai gắt như thế chỉ vì một tin nhắn. Anh thở dài, sau đó kéo tay tôi ôm lại vào lòng. Lần đầu tiên anh chịu giải thích: con bé đó là cháu của bố mẹ Vi, cũng học điện được ra nên cô chú nhờ anh cho nó vào công ty được thực tập. Anh vẫn áy náy vì chuyện của Vi nên mới để bố mẹ nó cho nó vào thực tập à? Huy lặng lẽ gật đầu. Anh nói: anh định chỉ cho nó thực tập tạm một tháng, sau rồi đuổi đi. Ai ngờ nó lại làm như thế. Em thấy không hẳn nó ghét em vì Vi giờ bị tâm thần đâu. Dèm đừng suy nghĩ nhiều, bụng to rồi thì nghỉ ngơi đi, không cần phải lo những chuyện vặt vãnh này đâu. Anh không làm gì có lỗi với em và con là được chứ gì. Thật không? Thật. Tôi rúc vào lòng anh, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi ngay tinh tim anh đập, tự nhiên thấy mình thật ngốc. Nếu tôi không sớm phát hiện ra thì có lẽ không biết bọn họ còn làm những gì, bày ra những trò gì để chia cắt vợ chồng chúng tôi. Hơn hết, tôi còn hiểu ra rằng con bé kia không đơn giản là vì trả thù cho chị mình, mà còn vì Huy là con cá quá ngon và là miếng mồi quá béo bở. Anh lấy tôi vốn dĩ không tương xứng, giờ tôi còn bầu bì xấu xí nặng nề thế này. Thời gian này chính là thời điểm mà anh dị sa ngã nhất, cũng là thời cơ thích hợp để nhiều người tìm cách chia rẽ chúng tôi. Nếu không tỉnh táo, ắt hẳn sẽ có mâu thuẫn rồi chia xa. Đừng nói là người bình thường, chồng tôi vừa đẹp trai, gia đình quyền quý, lại có công ty riêng kiếm bộn tiền mỗi tháng, đàn bà không bơ vào anh mới là lạ. Cái quan trọng là anh có giữ vững lập trường của mình hay không thôi. Tôi thở dài thì thầm nói: em chỉ lo anh không giữ được mình thôi. Em lại nói vớ vẩn rồi đấy. Cứ để xong đi, ngày nào anh cũng sẽ phục vụ em hai lượt để chứng minh mình trong sạch. Hai lượt thì làm sao mà chứng minh được? Lúc đó hết sức rồi, làm sao mà ra ngoài tìm được nữa? Em chẳng biết gì cả. Anh nói được làm được đấy nhá. Thế giờ cho anh ứng trước một lượt được không? Mấy hôm nay không được ôm vợ ngủ, chán quá. Tôi giả vờ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại anh: thế vỏ bao cao su là như thế nào? Thì chắc là có đứa nào ngồi bên cạnh lừa anh không để ý rồi nhét vào túi quần thôi. Anh thề đi. Vào giường anh thề. Không, không đùa nhá, anh phải thề ngay bây giờ cơ. Thề, anh mà ra ngoài giải quyết, anh còn cần ôm em à? Giờ vào giường, anh thề tiếp. Cuối cùng tôi cũng chẳng nỡ từ chối anh nữa, mà để anh bế vào giường. Bụng tôi to lên nên chỉ làm được hai kiểu truyền thống và nằm nghiêng. Huy nhẹ nhàng ra vào, gồng mình để làm nhẹ rồi cúi xuống cắn ngực tôi. Giọng anh khan khan: thề thế này đã đủ tin chưa? Anh chỉ có một mình em thôi đấy, gọi tên anh to vào. Trên đỉnh khoái lạc, từng giọt mồ hôi của anh đong đưa rồi chảy xuống ngực đầy đặn của tôi. Nhìn anh làm tình với mình một cách mê loạn như vậy, nhìn nét mặt thỏa mãn trên gương mặt của anh, tôi đã hiểu ra một điều. Hóa ra là anh nói thật. Anh vẫn luôn khao khát tôi, muốn tôi, bất kể tôi bầu bí nặng nề hay thon gọn như hồi còn con gái đi chăng nữa. Lưỡi anh quấn quanh đầu ngực tôi, không kịch liệt ra vào, bàn tay còn lại đặt ở điểm nhạy cảm giữa hai chân tôi, kích thích tôi đến phát điên. Huy, em yêu anh. Ừ, anh cũng yêu em. Những lần ra vào bắt đầu nhanh hơn, lưng của anh lên xuống giống như vũ bão. Tôi nặng nề không cử động theo anh được, mà chỉ biết rên rỉ. Anh rút tạt ra rồi lại nhấn vào thật sâu. mỗi lần đụng chạm đến điểm sâu nhất là cả người tôi như bị điện giật. Anh muốn tôi hết lần này đến lần khác. Môi của anh hết dày vào ngực rồi lại chuyển đến bờ môi. Cứ như thế cho đến khi khoáng cảm bùng nổ. Tôi không chịu được nên chỉ biết hét lên, sau đó cong chân để cho anh đâm vào. Cả người run rẩy. Huy cũng không để tôi chờ lâu mà gầm gừ trong họng. Eo vận động kịch liệt chạy nước rút. Cuối cùng gồng mình để không quá mạnh. Bụng tôi to nên anh không dám nằm úp như trước nữa mà chỉ nghiến răng rút ra. Xong xuôi rồi mới ôm tôi vào lòng. Thế thế này đủ chưa, để tí nữa anh thế tiếp. Chưa đủ, tí nữa anh làm tiếp đi. Tôi đỏ mặt rúc vào ngực anh. Lý Nhi nói, em vẫn muốn. Sao thế, em chưa đủ à? Chưa, từ giờ ngày nào mình cũng làm đi, em muốn. Làm nhiều là ảnh hưởng đến con đấy. Ngoan, đợi đẻ xong rồi làm tiếp. Lúc ấy phải nhịn 3 tháng cơ mà. Ai bảo em thế, chỉ nhịn 1 tháng thôi. Em đọc trên mạng thấy người ta bảo là 3 tháng cơ đấy. Giờ mình tranh thủ đi, sau 3 tháng thì nhịn sao? Giờ hơi, 1 tháng thôi. Mà kể cả 3 tháng anh cũng chịu được. Em đừng nghĩ linh tinh nữa, nhớ chưa? Vâng, em biết rồi. Huy ghé cười, cúi xuống thơm lên trán tôi. Anh chỉ thích làm với mỗi một mình em thôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa lắng nghe hết tập 2 của ngoại truyện ngôn tình Lấy gái về làm vợ của tác giả Phạm Kiều Trang. Tập truyện này cũng là tập truyện khép lại bộ truyện dài kỳ của chúng ta tại đây. Hồng Nhung cũng như ban biên tập chương trình xin được thay mặt cho tác giả cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với kênh YouTube Chị Dậu để lắng nghe trọn bộ truyện ngôn tình đến ngày hôm nay là kết thúc. Hồng Nhung xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn, và những bộ truyện tiếp theo sẽ được thu âm và phát sóng trên kênh.